Lãng nữ về nhà ăn Tết hoàng bạo tả thủ. Chương 24, ba ba tinh dịch bị thao ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian hẹp trong phòng vệ sinh, mơ hồ có thể thông qua cửa sổ nhỏ nghe thấy thanh âm bọn nhỏ vui cười đùa giỡn dưới lầu. Mang theo mùi vị tháng năm, Cố Viện Khóa ngồi ở trên người Nam Hải, dùng mị huyệt ngồi lên đại quy đầu như trứng ngỗng, mới vừa dán lên đi, môi âm hộ bị nấm đầu một đường L, co rúm lại. Liền có chất nhầy trắng đục, ủng ụp, một tiếng nhỏ giọt xuống dưới, toàn bộ chảy xuôi ở thân gậy dữ tợn, Nam Hải đỡ lấy côn thịt tay cũng không may mắn dính khỏi. Bị dính một lượng lớn chất lỏng bạch trọc, Phương Diệc Thần nhìn ngón tay dính đổ vật, bấm tay một cái, liền lôi ra dâm mỹ chỉ bạc, dính đến như là hồ nhão. Đây là, cái gì? Nam Hải trên mặt tràn đầy mờ mịt, Cố Viện căn bản chờ không được, không rảnh lo trả lời. Nàng bẻ ra hoa huyệt ướt rầm rề, liền mặc kệ tinh dịch còn bên trong. Phụt, một tiếng, đặt mông ngồi ở trên đùi Phương Diệc Thần, nháy mắt bị xỏ xuyên qua hơn phân nửa. Khẩn trí mị huyệt cùng với côn thịt dữ tợn, từ trên xuống dưới cọ lên, một bên cọ còn một bên rên rỉ lên. Đó là ba ba bắn viện viện tỉ tinh dịch, quá nhiều, hảo chướng. Đi đường thật là khó chịu, thần thần giúp đỡ, giúp gì nhỏ thao ra tới. Nga, hảo sảng, lại như là một cái sấm sét nện xuống tới. Phương Diệc Thần tay chân đều có chút run rẩy, dại ra nhìn nữ nhân gợi cảm đẫy đà cưỡi ở trên người hắn. Nữ nhân hai má ửng đỏ, thậm chí còn đã cởi sạch quần áo trên người, đem sóng gió mãnh liệt tuyết nhũ đưa vào trong tay hắn. Lần trước ở ngõ nhỏ thấy không rõ lắm, lần này lại nhìn đến rõ ràng, hùng tráng dương vật là như thế nào một tấc lại một tấc cắm vào. Cuối cùng toàn bộ hoàn toàn đi vào bên trong ướt mềm khẩn hẹp. Kia tiểu huyệt chảy ra chất lỏng thật sự quá nhiều, không chỉ có côn thịt có thể cảm giác được ướt át. Mỗi lần cắm vào đều có lượng lớn chất lỏng bị thao đến vẩy ra ngoài. Đây đều là tinh dịch của ba ba viện viện tỷ sao? Xem Nam Hải mặt đều bị dọa trắng. Cố Viện nhếch môi, chớp chớp mắt, lừa ngươi thôi, là nam nhân khác, ngoan, nhanh nhanh thao nga, bằng không đợi lát nữa chị họ tới tìm ngươi. Chúng ta nhưng nói không rõ. Phương Diệc Thần đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Có thể tưởng tượng đến tiểu huyệt nàng tràn đầy tinh dịch nam nhân khác bắn vào. Liền cảm thấy trong lòng khó chịu, hắn thể xác và tinh thần đều chỉ có một mình nàng. Nhưng nàng thì hay rồi, một bên cùng hắn cầu thao, một bên lại cùng nam nhân khác làm loại sự tình này. Thiếu niên khí thịnh, cảm xúc phía trên thực mau. Phương Diệc Thần nhấp môi, dùng sức bắt lấy trong tay nhũ hoa, ngồi ở trên nắp bồn cầu cái mông cũng bắt đầu hướng lên trên đỉnh lộng. Đem đường đi căng đến tràn đầy, thân gậy lôi kéo vách động thịt nếp uốn, quy đầu thẳng đánh hoa tâm mạnh mẽ đâm tới. Cố Viện dùng sức ép bụng nhỏ, kẹp côn thịt của Nam Hải, chung quanh xoay tròn mà vặn vẹo eo mông, làm côn thịt thô ngạnh trái phải lắc lư, ở tiểu huyệt xung quanh bốn phía càn quấy, cọ sát ra vui sướng tràn trề khoái cảm. Nghĩ đến chị họ đối nàng trừng mắt giận mặt, nghĩ lại hiện tại cảnh tượng, Cố Viện chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái. Thân ái chị họ, người chỉ sợ nằm mơ cũng không thể nghĩ được đi. Người niềm kiêu ngạo nhất nhi tử, chính mình dương vật lớn đến thao nữ nhân mà người ghét đâu. Ngô, dương vật thần thần thật lợi hại, gì nhỏ phải bị làm đã chết. Ngô, chị họ, người mau tới xem a, thần thần thật là lợi hại. Chọc rất hảo nga, Phương Diệc Thần cùng lần trước giống nhau, không có kỹ sao. Cố Viện vốn tưởng rằng lại là một hồi làm bừa, không nghĩ tới côn thịt đầu đá lung tung mấy ngàn cái. Tay đem bú sữa nắm đến chướng đau đột nhiên trượt xuống. nắm lấy ở nàng mông thịt co giãn 10 phần. Nam Hải hai chân dùng sức, một cái động thân, từ ngồi biến thành tư thế đứng thẳng. A, không cảm giác được, còn chưa hoàn toàn thích ứng. Phương Diệc Thần công kích liền tiếp tới. Nam Hải chân dài đứng tách ra, tìm đúng điểm dùng chân làm điểm chống đỡ. Phần eo hông mạnh mẽ rất chắc, côn thịt cơ hồ toàn bộ rút ra, lại một đường phá vỡ co chặt đường đi, mang theo tư thế như trẻ tre, đảo sâu vào cùng một chỗ. Hẳn là lần trước sau khi chuyên môn luyện qua, Phương Diệc Thần tư thế thuần thục không thôi, mạnh đến rút ra lại cắm vào. Tốc độ cực nhanh, thả cực kỳ thông minh, tìm được rồi hoa huyệt trung tâm một chỗ mẫn cảm điểm G. Đối với kia đột kích điểm mẫn cảm một cái hoa kính mãnh làm. A, ân a, muốn chết. Không cần vẫn luôn thao kia a, không cần a, chị họ. Cứu ta a, con trai ngươi muốn thao chết hắn gì nhỏ. Nga, Cố Viện thanh âm đều thay đổi. Nắm lấy bả vai Nam Hải ngón tay run rẩy không thôi. Chỉ tiếc lần này, đối phương đỏ mắt, không hề nghe theo nàng an bài, mà là một cây gậy lớn, thẳng tắp chỗ đó mạnh mẽ làm không thôi. Phanh phanh phanh, thanh âm cái mông va chạm vang lên, kia điểm mẫn cảm không biết bị đụng phải bao nhiêu lần. Khoái cảm tích tụ càng ngày càng nhiều, ở lần nọ đảo làm rốt cuộc kiên trì không được. Cảm giác tê mỏi ở trong cơ thể nổ tung, khoái ý như rời non lấp biển áp đều áp không được. Hoa tâm một đường, phun ra đại lượng dâm dịch, liền nàng toàn thân banh ra, xông lên cao trào một cái chớp mắt. Phương Diệc Thần đem nguyên cây côn thịt rút ra, thân thể hơi chút chếch đi, đem Cố Viện cả người đặt ở trên bồn rửa tay, cái này dâm dịch cọ rửa xuống dưới. Đem đường đi tinh dịch tàn lưu tất cả chảy xuống tới. Xoát xoát xoát, màu trắng mang theo bọt chất lỏng toàn bộ chảy vào bồn rửa tay. Bên tai truyền đến Nam Hải ngoan ngoãn thanh âm. Dì nhỏ, thần thần thao cho ngươi sạch sẽ. Cách chương.